Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Vũ Phi, cậu làm sao lại nghĩ ra cái tên này, đội đấu hoa khôi. Những người phụ nữ chống lại ý kiến này và mỉm cười nhìn Ninh Vũ Phi. Ninh Vũ Phi lúng túng sờ sờ mũi. Nói, cái tên này có vấn đề gì sao? Ba người các cô là hoa khôi học đường. Còn chị Bảo Châu là hoa khôi cảnh sát. Đúng không? Cút, Lăng Bảo Châu trừng mắt. Cô ta không thích có người gọi mình là hoa khôi cảnh sát. Nghe giống như một chiếc bình hoa di động đối với một nữ cảnh sát có năng lực đang ở tuyến đầu như cô ta. Ninh Vũ Phi cười nói. Vậy bọn cô tự mình chọn đi. Còn đội tranh tươi thì sao? Đường Tố Nga đề nghị. Cái này không tệ. Bảo Châu chị nghĩ như thế nào? Lăng Bảo Châu nhún vai. Không thành vấn đề. Các em cứ xem cuộc tuyển chọn đi. Vậy thì lấy tên đội tranh tươi nha. Sửa tên, đội tranh tươi, Vị Noãn, đội tranh tươi, Y Nhạn, đội tranh tươi, Tố Nga, đội tranh tươi, Nữ Hiệp, Ninh Vũ Phi nhìn tên của bọn họ. Vừa nhìn thấy Lăng Bảo Châu, Ninh Vũ Phi không nhịn được cười. Chị Bảo Châu, Nữ Hiệp, tại sao lại cười? Cậu có ý kiến gì sao? Lăng Bảo Châu nói, không có, tôi thấy Nữ Hiệp rất giống cô. Cô có thể bắt đầu ngay bây giờ. Để tôi xem. Bắt đầu rồi. Bắt đầu rồi. Sau khi bốn người vào phòng đội, trò chơi bắt đầu. Cầm ly đồ uống, Ninh Vũ Phi dựa vào sofa xem. Nhìn điện thoại di động của bốn người. Vừa xem vừa học, Lăng Bảo Châu cau mày nói. Ninh Vũ Phi, cậu không có việc gì ngoài uống sao? Cậu mà phun vào người bọn tôi là cậu tiêu đời đấy. Vâng, Ninh Vũ Phi vội vàng gật đầu. Chúng ta sẽ nhảy ở đâu? Tớ cảm thấy chỗ này nhiều người đấy. Chúng ta đi xa hơn một chút đi. Giang Vị Noãn nói, xét cho cùng, đó là một trò chơi. Vì vậy tốt hơn hết hãy thận trọng. Ninh Vũ Phi nhìn cách bố trí nút kỳ lạ của họ và hỏi. Cậu có thể di chuyển nút này theo ý muốn? Đúng vậy. Tôi chỉ có thể hoạt động với ba ngón tay. Tố Nga cũng thế. Sử dụng ba ngón tay nhưng Vị Noãn có thể sử dụng bốn ngón tay. Chị Bảo Châu đâu? Tư Đồ Y Nhạn nói. Năm ngón tay. Tư Đồ Y Nhạn nhấp vào dữ liệu của Lăng Bảo Châu và ngạc nhiên nói. Chị Bảo Châu. Chị thực sự đã có hơn 20 cây đi mùa trước. Thần chiến tranh bất khả chiến bại. Chà. Chị mùa này thi đấu không nhiều. Đợi khi nào bọn em báo điểm, chúng ta tập hợp lại đánh nhau. Vâng. Ninh Vũ Phi đã thấy họ điều khiển các nhân vật trong game để lái xe và di chuyển. Các cậu xem ra rất vui vẻ. Tôi cũng đang học. Vì vậy, Ninh Vũ Phi nhanh chóng tìm Trần Thành Hạo và gửi một tin nhắn hỏi. Thành Hạo, cậu chơi game PUBG không? Mẹ nó! Vũ Phi, cậu không phải là cao thủ toàn năng sao? Còn không biết trò chơi ăn gà đang hot nhất hiện nay sao? Đừng nói nhảm nữa. Chơi không? Thành Hạo nói. Chơi luôn. Nhưng tôi đã ngừng chơi gần đây. Tôi và Diêu Dư đang hẹn hò với nhau. Thế gần đây cậu biết đội nào không? Tôi biết, nó được cho là. Thành Hạo đã nói về trò chơi này. Trò chơi này ban đầu được phát hành bởi một câu lạc bộ thể thao điện tử ở thành phố Ngọc Trai. Bất cứ ai ở thành phố Ngọc Trai đều có thể tham gia. Đội 4 người chiến thắng sẽ có giải thưởng là 150 chiêu. Sau khi biết tin, Ninh Vũ Phi dứt khoát nói. Chúng ta sẽ tham gia trò chơi này. Chúng ta sẽ nhanh chóng tìm người thành lập đội. Ngày mai tôi sẽ gặp cậu nói chuyện cụ thể. Đồng ý, Ninh Vũ Phi tiếp tục xem trận đấu của bốn cô gái kia. Họ đã ra khỏi thành phố và lái xe đi. Vị Noãn, súng của cô là súng bắn tỉa à? Ninh Vũ Phi hỏi, cách chương.